Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Úc Hòa Tuệ thức tỉnh 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Bính 50 thế nhưng ở hướng hắn xin giúp đỡ. Ma quỷ thương nhân đồng từ động đất, hắn rộng mở đứng dậy, ở nhỏ hẹp tư nhân nơi dừng chân xoay quanh, một cái chớp mắt không dám tin tưởng sau. Hắn hai mắt híp lại, lâm vào trầm tư, bính 50. Chính là tiểu thúy, hắn phía trước suy đoán. Lần này, cầu viện chung, bị chứng thực nhưng là hắn cùng bính 50 chưa bao giờ đã gặp mặt. Không có giao tình, lý luận đi lên giảng vẫn là đối thủ. Nàng như thế nào sẽ hướng hắn tới xin giúp đỡ? Là bẫy dập, bính 50 đã bị bắt. Đối phương muốn đem hắn cấp câu ra tới. Tới làm đến đối kháng nhiệm vụ phần thưởng. Lẻ loi một mình đi vào đông khu. Ma quỷ thương nhân không thể không cẩn thận. Này tin nhắn là thật là giả? Là thật sự có thể tính. Cũng có rất lớn. Rốt cuộc hiện tại bính 50 gia đoàn tin tức đã xuất hiện. Đông khu các đại hướng dẫn du lịch liên minh. Các đại lữ đội chú ý điểm đều tập trung ở nàng trên người. Ngay cả còn kiên trì đuổi bắt hắn ma quỷ thương nhân thế lực đều thiếu rất nhiều. Gần với vô kỳ thật ma quỷ thương nhân ngay từ đầu cũng kỳ quái. Trong lòng còn có điểm toan. Vì cái gì bính 50 có thể được đến như vậy cao chú ý. Tân tinh hướng dẫn du lịch mà thôi. Hắn ma quỷ thương nhân cũng đúng vậy. Như thế nào liền không có thể khiến cho lớn như vậy gió lốc đâu. Đặc biệt là nhìn đến bính 50 tiếp. Đoàn, thế nhưng là cái cực độ nguy hiểm cấp đoàn sau. Ma quỷ thương nhân càng là hít hà một hơi, này. Này tuyệt đối không phải bính 50 có thể chính mình tiếp đoàn. Sau lưng khẳng định có người đang làm nàng. Mục đích có thể chính là, song hướng dẫn du lịch cơ chế, ma quỷ thương nhân rốt cuộc là bỏ thêm. Người sói liên minh, lại cùng hắc quả phụ có liên hệ. Trong tay cũng nắm giữ người linh hồn khế ước. Đối các loại không muốn người biết bí ẩn đều có điều hiểu biết. Đúng là bởi vì biết đến nhiều. Cho nên mới minh bạch này trong đó thủy có bao nhiêu sâu. Bính 50 hiện tại tình thế rất khó. Hắn cần thiết đến dựa vào gia nhập nào đó đại hướng dẫn du lịch liên minh. Hiện tại hắn gia nhập đi. Có thể vẫn là mục đích bản thân. Nhưng quả thực đến cực độ nguy hiểm trong đoàn, chỉ sợ cũng sẽ bị mặc người sâu xé, ma quỷ thương nhân bỗng nhiên có chút minh bạch. Nàng vì cái gì sẽ hướng hắn tới xin giúp đỡ? Trước mắt loại tình huống này, hắn cũng coi như là nàng lựa chọn tốt nhất. Thực lực kém không tính quá lớn, có đối kháng nhiệm vụ ràng buộc, là Tây khu tân tinh hướng dẫn du lịch. Cùng đông khu các đại liên minh không có liên lụy, mà ma quỷ thương nhân sau lưng cũng có chỗ dựa. Có lẽ sẽ làm đông khu các đại liên minh kiêng kỵ. Hình thành cách không đối chi. Lại không có ai nguyện ý ra tay trước cục diện, nguyên lai đến bây giờ. Ngươi còn tưởng lại bác một phen sao, ma quỷ thương nhân biểu tình phức tạp. Cho dù là chính hắn, ở tự tôn cùng sinh mệnh vi phạm dưới tình huống. Cũng là trước cúi đầu tới bảo tồn sinh mệnh, nhưng bính 50 không phải như vậy. Xem nàng ý tứ là, tình nguyện cùng hắn đối thủ này liên thủ, lại bác thượng một phen, cũng không muốn gia nhập các đại hướng dẫn du lịch liên minh. Hưởng thụ ưu đãi, cũng mất đi tự, chẳng sợ cực độ nguy hiểm lữ trình. Nàng cũng không chịu ngay tại chỗ nhận thua, không chịu cúi đầu, này thật là... Ngươi muốn cùng ta thấy mặt nói chuyện sao? Ma quỷ thương nhân trầm ngâm một lát, cẩn thận dùng tiếng Trung dẹp đường. Nhưng nói thật, quả đối phương đáp ứng, hắn lập tức liền sẽ kéo hắc bính 50. Chê cười, hắn không phải ngốc tử. Tại đây loại gần như bốn bề thụ địch dưới tình huống. Bính 50 nếu là còn đáp ứng cùng hắn gặp mặt, kia hoặc là người này là đại ngốc tử. Hoặc là người này đã bị làm rớt, gặp mặt là giả, dẫn người tới vây bắt hắn là thật, ma quỷ thương nhân có thể sống đến bây giờ. Bằng không phải tự đại cùng ngu xuẩn, đánh ra những lời này sau. Hắn thần căng chặt, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Trong lòng vô số cảm xúc cuồn cuộn. Không biết rốt cuộc ở chờ mong cái gì, không đối diện thực mau trả lời nói. Ta chỉ cần một chút ma tinh thạch, là mượn hô không tự giác mà. Ma quỷ thương nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên môi lộ ra một tia mỉm cười. Những lời này nói chuyện với nhau. Hắn trong đầu tựa hồ phác họa ra bính 50 bộ dáng, bình tĩnh, cường đại, thông minh, bướng bỉnh, không cam nguyện mất đi tự, tình nguyện đánh bạc một phen, dân cờ bạc. Hắn cũng là như thế này à, bằng không cũng sẽ không độc thân đi vào đông khu. Chỉ vì tìm kiếm một cái chân chính cường đại cơ hội, cái này làm cho ma quỷ thương nhân có một cái chớp mắt động dung. Nhưng ngược lại hắn lại tâm băng thạch, lãnh khốc lên, ngươi dùng cái gì tới mượn? Ngươi còn có bất luận cái gì lợi thế sao? Không đem linh hồn bán cho ta. Cút đi. Đối phương không chút do dự, ma quỷ thương nhân cười khẽ. Tiếp tục nói, lần này hắn đánh một trường xuyên tiếng Anh. Hắn tiếng Trung rốt cuộc chỉ tính giống nhau. Vạn nhất biểu đạt sai ý tứ. Vậy không hảo, ngươi tình cảnh hiện tại thật không tốt đi. Ma tinh thạch loại đồ vật này, lữ quán thương thành cũng có thể mua được. Ngươi lại hướng ta tìm kiếm trợ giúp. Xem ra ngươi hiện tại trên tay tích phân thiếu thốn. Hoặc là có người ở giám thị ngươi. Làm ngươi không dám ở thương thành lưu lại bất luận cái gì mua sắm dấu vết. Ngươi có thể tàng đến bây giờ. Hẳn là mua lữ quán nơi dừng chân đi. Ngươi mới vừa lịch một lần lữ trình, trên tay tích phân chỉ sợ không nhiều lắm. Mua lữ quán nơi dừng chân, ngươi hẳn là đã khuynh gia đãng sản, không thể lại làm khác giao dịch. Đối phương trầm mặc, xem ra lời hắn nói chính chạm đến tới rồi nàng quẫn bách chỗ. Ma quỷ thương nhân không có lại đốt bức người tiếp tục thử, mà là chuyển ngôn nói, ngươi biết đến ta là một cái thương nhân. Ma quỷ thương nhân nhất công bằng, muốn chính là đồng giá giao dịch. Người yêu cầu ma tinh thạch, ta nơi này đương nhiên là có, ta còn có rất nhiều. Nhưng ngươi nơi đó, có cái gì có thể làm ta vừa lòng đồ vật sao? Lời nói quyền chủ động, vẫn là nắm giữ ở hắn nơi này hảo. Ma quỷ thương nhân cũng là muốn thăm dò bính 50 đế. Quả nàng thật là một con thuyền tức bị biển rộng nuốt hết thuyền nhỏ. Hắn là vô luận sao vậy không muốn đi lên, nhưng trong tình huống bình thường, bọn họ loại người này đều có ùn không dứt chuẩn bị ở sau. Quả bính 50 thật sự không tới hoàn toàn tuyệt cảnh, còn có cơ hội kia, hắn cũng không phải không thể đánh cuộc một phen. Đối phương như cũ không có hồi phục, nhưng cũng không đem hắn kéo hắc. Như là lâm vào trầm tư, này xem như cái tốt bắt đầu. Ma quỷ thương nhân ngón tay gõ di động màn hình, hơi hơi mỉm cười, thương nhân, nhất không thiếu, chính là kiên nhẫn, sao, sao chủ nhân, hắn đánh một trường xuyến siêu siêu vẹo vẹo tử, hồ nhãi con ngậm di động chạy đến cạnh cửa, nghiêng đầu hướng tân sáng lập trong phòng xem, ủy ủy khuất khuất, ta xem không hiểu. Này áp vẫn là làm không được. Có cái phiên dịch hệ thống thì tốt rồi. Vệ Tuân đứng dậy, nhíu mày sách nói. Hắn mang theo nghề làm vườn bao tay. Bao tay thượng còn có rất nhiều tinh thạch mảnh vụn. Ở Vệ Tuân phía sau, tiểu cây vạn tuế bị di tài tới rồi tinh thạch đôi. Lớn lên còn tính không tồi. Hắn phải làm sự rất nhiều. Đỉnh đầu có hơn 30 vạn tích phân ở. Vệ Tuân dứt khoát lại mua 8 mét vuông lữ đội nơi dừng chân. Đem từ tàng bắc được đến đồ vật đều an trí xuống dưới. 4 mét vuông dùng để loại cây vạn tuế. An trí khuẩn cọc, tạm thiết trí vì bồi dưỡng ma trùng trùng xào. Khác 4 mét vuông hắn dùng để an trí ma tổ ong. Dưỡng hoa, phu hóa ma ong trứng. Bồi dưỡng ong đàn, cây vạn tuế cùng khuẩn cọc đều là hắn ở 9 vạn tự thủy tinh trong tháp được đến. Cây vạn tuế phân bố ra rỉ sắt hồng sắc dịch thể, có thể thúc đẩy khuẩn cọc bay nhanh sinh trưởng, mọc ra đại lượng hắc mao da người. Mà này hắc mao da người lại là ma trùng yêu thích đồ ăn, ác quỷ chi trùng đàn rốt cuộc phần lớn đều là bình thường sâu, không chết cũng lưu tại Tàng Bắc, không mang về tới. Trước mắt Tiểu Thúy trong bụng có gần 100 cái trùng trứng. Đều là rất lớn suất có thể phu hóa ra loại kém ma trùng. Thậm chí có một bộ phận cấp thấp ma trùng, trùng đàn. Ong đàn, đây là vệ tuân tại hạ cái lữ trình trước muốn chuẩn bị tốt đến nỗi cùng ma quỷ thương nhân lá mặt. Lá trái, tạm hắn không dành, toàn giao cho hồ nhãi con, tuy rằng tiểu hồ nhãi con còn đối muốn hay không biến thành mẫu do dự. Nhưng nó trang nữ tới cùng ma quỷ thương nhân nói chuyện phiếm đã rất quen thuộc, kỳ thật cũng không. Có trang thực nữ tính hóa, có lẽ là ngữ khí đi. Sách, có thể đây là thiên hồ sở trường đặc biệt, duy nhất vấn đề là. Hồ nhãi con xem không hiểu tiếng Anh, này thực hợp lý. Dù sao cũng là bản thổ hồ tiên sao. Không biết Úc Hòa Tuệ có thể hay không xem hiểu tiếng Anh. Có thể thi đậu đại người. Tiếng Anh trình độ hẳn là không thành vấn đề, vệ tuân tùy ý nhìn hai mắt. Ma quỷ thương nhân ý đồ không thể gạt được hắn, hắn tùy tay lấy ra một chương linh hồn khế ước. Xé nát, ăn luôn, sau đó lãnh đạm đánh qua đi một chuỗi văn tự, dùng tiếng Trung nói chuyện, hắn lại không đánh. Chúng văn nói, người không cần để ý đến hắn, vệ tuân nói, xé nát linh hồn khế ước. Là ở thị uy. Là ở Tú Cơ Bắc, cũng là ở cảnh cáo, hắn bính 50 ở ác ma phương diện thực lực. Muốn so ma quỷ thương nhân càng cường, này cũng coi như là hắn át chủ bài chi nhất đi. Ở ma quỷ thương nhân xem ra là cái dạng này, chỉ cần ma quỷ thương nhân kế tiếp không chịu kinh đến. Đoạn rớt cùng mặt khác khế ước liên hệ, liền còn có liêu, rốt cuộc trên thực tế. Vệ tuân xé một chương khế ước. Ma quỷ thương nhân linh hồn là muốn bị hao tổn một tia, đương nhiên. Quả ma quỷ thương nhân thật sợ hãi đến đoạn rớt khế ước. Vệ tuân cũng sẽ không lại suy xét cùng hắn hợp tác sự. Lá gan quá tiểu, dã tâm quá tiểu nhân người. Ngộ nguy hiểm liền xúc người. Thành không được đại sự. Chỉ biết cho hắn kéo chân sau, quả nhiên. Ma quỷ thương nhân ở trầm mặc một lát sau cũng không có đoạn rớt mặt khác khế ước. Mà là lại bên nếu không có việc gì phát tới tin tức giao lưu. Lần này là tiếng Trung, vệ tuân không lại nhiều xem. Đem điện thoại cho hồ nhãi con. Xem nó dùng chảo lót một chữ chụp. Vệ tuân thuận miệng nói. Vẫn là ngón tay sử dụng tới phương. Ngươi thật không nghĩ biến trở về hình người. Nghĩ kỹ. Ta dùng tích phân nhanh, vừa rồi còn có 30 vạn, hiện tại trong tay cũng chỉ thừa mười mấy vạn. Ngươi lại do dự một hồi, nói không chừng ta xài hết tiền. Ngươi tưởng biến người đều biến không được, dứt lời vệ tuân không có lại để ý tới hồ nhãi con. Hắn lấy ra kim xí đại bằng điều giác vương miện, tay một sờ, vệ tuân cẩn thận. Từ vương miện thượng trảo ra một con lộng lẫy kim sắc điểu hình hư ảnh. Đúng là cái kia kim xí đại bằng điểu loãng huyết mạch này điểu ảnh vừa ly khai vương miện liền. Nhanh chóng suy nhược, đảo mắt liền phải biến mất. Nhưng vệ tuân tay càng mau, trực tiếp đem nó vứt tới rồi tiểu cây vạn tuế thượng ầm vang là tiếng sấm vang lên. Tiểu cây vạn tuế đốn một trận kịch liệt lay động. Tiểu cây vạn tuế thượng điểu ảnh cũng minh ám. Nhưng càng nhiều lại là hư ảo, như là thực mau liền phải tiêu tán. Vệ tuân thấy thế lập tức đem thác xoa lạt ma kim cương thân hình. Nạm vàng khảm bạc đầu lâu, Gusawin ra người thang ca cùng thủy tinh cây đèn chờ vật đều bày ra tới, bơn giáo hơi thở chấn áp hạ. Tiểu cây vạn tuế cùng kim sắc điểu ảnh rốt cuộc dần dần ổn định xuống dưới. Sán kim sắc điểu sống ở tiểu cây vạn tuế nhánh cây thượng. Cuộn tròn lên, giống một quả kim sắc. Gạo đại bảo châu, lại là ngưng thật không ít mà nguyên bản chỉ có người cao tiểu cây vạn tuế cũng không giống mới vừa. Di tài như vậy héo ba bộ dáng, mà là nhanh chóng trường cao. Màu gì xét sắc nhánh cây bốn phương tám hướng kéo dài. Tại đây một chỗ không chung gần như che trời, quả nhiên là có thể lẫn nhau xúc vệ tuân nhẹ. Nhàng thở ra, Vừa lòng nói, truyền thuyết Taxic Omo Lung Ring 9 tòa thủy tinh trên núi sinh trưởng đại cây. Vạn tuế, mỗi cách 9 vạn 9999 năm đại cây vạn tuế thượng sẽ kết ra bảo châu. Mỗi một quả bảo châu là một con kim sĩ đại bằng điểu. Chúng nó chi hẳn là phụ sinh quan hệ, vệ tuân trong tay cây vạn tuế quá tiểu. Thụ gì sắt hồng sắc dịch thể không nhiều lắm. Muốn quá độ trừ nói không chừng cây vạn tuế sẽ tử vong. Vệ tuân không công phu chờ nó chậm gì trưởng thành, vừa vặn trong tay hắn này kim sĩ đại bằng. Điều huyết mạch cũng quá loãng. Vệ tuân ở lữ quán bên kia dám định quá. Từ ưng sáo truyền nhân trên người rút ra này huyết mạch. Độ dày chỉ có 5%, nếu là có 30% trở lên. Vệ tuân còn lấy suy xét dung ở trên người mình, hoặc là dung ở cái ưng trên người, bồi dưỡng ra tới cái tạp huyết kim cánh đại bàng ưng. Nhưng 5% độ dày, thật sự là thực chi vô vị, bỏ chi tích đương nhiên. Vệ tuân lấy đem kim cánh đại bàng hệ liệt đạo cụ tất cả đều dung đến huyết mạch. Rốt cuộc ưng sáo là hữu cánh cốt, kim linh là trái tim, vương miện là kim cương điểu giác. Nếu là đều dung đi nói, này huyết mạch độ dày hẳn là sẽ tiêu thăng, nhưng này đó đạo cụ. Liền, giả dối vương, danh hiệu, cũng liền tất cả đều phế đi, vệ tuân dứt khoát làm ra quyết định. Đem kim sĩ đại bằng điều huyết mạch phóng tới tiểu cây vạn tuế thượng. Hắn đây là ở mạo hiểm, di tài tiểu cây vạn tuế gầy yếu, xa không có thành niên, có thể thừa nhận không được kim sĩ đại bằng điều huyết mạch. Mà này huyết mạch độ dày chỉ có 5%, càng là gầy yếu, vừa ly khai vương miện liền sẽ bay nhanh suy nhược tiêu tán, vệ tuân thừa nhận chính mình có đánh. Cuộc thành phần, quả huyết mạch cùng tiểu cây vạn tuế không chịu nổi. Hắn liền sẽ ở cuối cùng thời điểm ép khô tiểu cây vạn tuế nước dịch. Đem huyết mạch uy hồ nhãi con, nhìn lại còn có hay không có thể bán rớt bộ phận, có lẽ người khác sẽ cảm thấy đây là ở phí phạm của trời, nhưng một cái tương lai có thể hữu dụng huyết mạch yêu cầu đại lượng trưởng thành tiểu cây vạn tuế, với hắn mà nói thật sự hữu dụng sao? 10 ngày sau chính là cực độ khó khăn lữ trình, quả vệ tuân đã chết hoặc là bị hoàn toàn khống chế, kia hết thảy cũng chưa dùng, quả vệ tuân có thể từ kinh giao sống sót. Hắn tin chính mình tương lai tuyệt đối có thể được đến càng tốt, hiện tại. Hắn chính là muốn đem chính mình sở hữu tài nguyên đều tạp tới. Làm chính mình bay nhanh biến cường, đương nhiên. Ở ra tay trước, vệ tuân vẫn là mang lên vương miện cùng vòng cổ. Ở vận may thêm vào hạ hao phí huyết nhục. Đem dân cờ bạc chi đầu ném tới 6 giờ, hiện tại này không phải hảo đi lên sao? Bên này ổn định sau. Vệ tuân thu hồi lạt ma kim cương thi thể cùng mặt khác vật phẩm. Lấy ra kéo bắt đầu tu sửa cây vạn tuế quá mức xum xuê nhánh cây. Theo sau hắn ép khô này đó nhánh cây gì sắt hồng sắc dịch thể. Sái lạc tích ở khuẩn cọc thượng, khuẩn cọc đốn bắt đầu bay nhanh trường mau. Một chương lại một chương kinh tủng quỷ dị hắc mao ra người bay nhanh hội tụ. Sau đó chờ đợi bị một bên tiểu thúy tất cả đều ăn xong, vệ tuân lại lấy ra một cái thủy tinh bình nhỏ. Đó là tiểu thúy phía trước gửi ở hắn nơi này 30 tích tinh luyện ma mật ong, cảm ơn chủ nhân. Tiểu thúy tinh thần thái hiện lên, lục phát tiểu sô ta thoạt nhìn có chút mỏi mệt, nhưng hắn gương mặt lại đỏ rực, thỏa mãn phủng bụng. Tràn ngập mẫu tính, hắn cảm kích nhìn phía vệ tuân. Ta nhất định sẽ cho chủ nhân mang hảo trùng đàn. Ta tin ngươi lấy, vệ tuân cổ vũ nói. Cố lên, ta liền không quấy rầy ngươi. Thụ nước, ma mật ong không đủ lại liên hệ ta, hắn đem còn thừa phúc bắn hắc thạch quặng. Bao gồm hắc thạch phỉ thúy đầu lâu mảnh nhỏ đều phóng tới tiểu thúy bên người. Làm hắn có thể ở bên trong xây tổ, ta đi ma ong bên kia nhìn xem, tiểu thúy sẽ không làm chủ nhân. Thất vọng, cùng phía trước so, tiểu thúy trong thanh âm càng nhiều phân kiên định trào dâng, vệ tuân mỉm cười. Chỉ có cạnh tranh mới có thể làm người cao hơn. Đối ma trùng tới nói càng là này, Vệ Tuân không tính toán chỉ dùng Tiểu Thúy một con mẫu trùng. Quá nguy hiểm, không chỉ là tín nhiệm phương diện vấn đề. Quả Tiểu Thúy nắm giữ hắn toàn bộ trùng đàn. Tuyệt đại bộ phận ma trùng nói. Một khi cố ý, hoặc là lọt vào địch nhân nhằm vào, kia chỉ sợ cũng sẽ toàn quân bị diệt như là ma ong. Vệ Tuân không tính toán giao cho Tiểu Thúy. Hắn muốn nhìn xem ong mẫu, chẳng sợ không phải mẫu trùng. Một con ong mẫu cũng có thể dẫn dắt 200 chỉ ma ong. Hắn hiện tại trong tay ma ong trứng không đến 100 chỉ. Một con ong mẫu tạm cũng đủ dùng, Vệ Tuân đi đến cách vách tân sáng lập ra nơi dừng chân không. Dạng 4 mét vuông lớn nhỏ. Trên mặt đất lại phô thật dày một tầng bùn đất. Trồng đầy từ ong đạo nhân nơi đó làm trở về hoa, ngũ thải tân phân hoa tươi chung. Lập một cây mộc trụ. Mặt trên an trí mê muội sáp ong khâu tổ ong. Một con ký sinh tử ong ở tổ ong chung bận rộn. Đây là duy nhất lưu lại. Từng ký sinh ở ưng sáo truyền nhân trong cơ thể kia chỉ ký sinh tử ong, nó sẽ không thải mật. Vệ Tuân dứt khoát làm nó tới, mang hài tử. Từng miếng ong trứng bị nó cần lao khuân vác tổ ong nội hình lục giác buồng ong chung. Trừ bỏ ma tổ ong. Vệ Tuân tổng cộng từ ong đạo nhân bên kia lộng tới một quả ong chúa trứng. Mấy chục cái ma ong trứng. Cùng với 100 cái làm ma ong đồ ăn các xác ong trứng. Trước mắt hắn muốn đem này phê ong tất cả đều. Phu hóa ra tới. Ong chúa dùng thuần tí tinh luyện ma mật ong phu hóa. Ma ong dùng pha loãng một nửa tinh luyện ma mật ong. Mặt khác ong trứng dùng pha loãng gấp 10 lần, hiện tại ong chúa đã phu hóa ra tới. Là một cái kim sắc tuổi nhỏ ong trùng. Vệ Tuân uy nó một giọt con bướm xăm mình chỗ huyết. Nhưng tiếc nuối chính là ong chúa cũng không có hóa thành mẫu trùng. Chỉ là nhiều trí tuệ. Đối Vệ Tuân có cổ thân cận kính. Bọn họ chi thành lập vững chắc liên hệ. Vệ Tuân cũng có thể mơ hồ cảm giác đến ong chúa cảm xúc, ong chúa phu hóa ra tới. Mặt khác ma ong trứng cũng đã chịu cảm ứng. Thực mau liền sẽ sôi nổi phu hóa. Mặt khác ong trứng càng là không cần như vậy nhiều năng lượng. Đã sớm phu hóa ra tới, này đó ong tử lấy thải mật. Cũng có thể uy ma ong. Có ong chúa ở, chúng nó thải ma mật ong cũng có thể tinh luyện một chút. Bất quá không quá đủ, 10 ngày. Vệ Tuân tính toán số trời. Không nghĩ tinh luyện ma mật ong sản xuất nói. Chỉ cần hắn không chút nào bùn xỉn tinh luyện ma mật ong. Này đó ong có thể trưởng thành đến vì hắn sử dụng, bên kia phát triển thế nào. Mới vừa phu hóa bạch béo ong trùng thoạt nhìn có một chút giống giòi. Làm Vệ Tuân nhớ tới lưu thủ lữ quán nơi dừng chân giòi đại. Lần này tàng bắc hành trình, Vệ Tuân biến cường, liên quan giỏi đại cũng càng cường đại rồi chút. Đã có thể nuốt ăn tiêu hóa ma khí, Vệ Tuân xem nó phản hồi ý thức vẫn là mơ mơ hồ hồ. Cũng không quá có thể liên hệ đến phương xa huynh đệ. Dứt khoát để lại tiết ma khí nhện chân cùng một đoàn ma khí tơ nhện cho nó. Làm nó ăn trước ác ma, ta chính mình biến cường. Chúng nó cũng sẽ đi theo biến cường, Vệ Tuân như suy tư gì. Vực sâu loại điểm này nhưng thật ra hảo. Chủ nhân cường cũng sẽ cùng nhau biến cường. Chủ nhân thực lực có bao nhiêu cường. Chúng nó hạn mức cao nhất sẽ có rất cao. Vệ Tuân hiện tại còn không có dung hợp vực sâu tiết điểm. Một khi hoàn toàn dung hợp, hắn thực lực tăng trưởng. Thủ hạ ma trùng nhóm thực lực chỉ sợ sẽ có một lần phi thăng, nhưng ở cắn nuốt vực sâu tiết điểm. Trước, hắn muốn trước xử lý một sự kiện, một con huyết hồng sắc tiểu bọ rùa. Xuất hiện ở Vệ Tuân trong tay. Hắn có thể huyết bọ rùa thu vào ma trùng chi cầu chung. Nhưng ma trùng chi cầu chung lại không có huyết bọ rùa mang đến tăng, nói cách khác. Huyết bọ rùa đã cùng hắn có liên hệ. Nhưng còn không có hoàn toàn thần phục với Vệ Tuân, quả Vệ Tuân dung hợp vực sâu tiết điểm. Nó rất có thể cũng sẽ theo sát biến cường. Nhưng cường đại sau phản phệ có thể tính cực cao, chẳng sợ hiện tại. Vệ Tuân ý thức ở cùng huyết bọ rùa câu thông. Nhưng nó vẫn là loại tiêu cực. Không có đáp lại trạng thái, đương nhiên. Huyết bọ rùa sợ An Tuyết Phong. Chỉ cần Vệ Tuân lợi dụng trên cổ tay dã thú giấu răng. Cực có thể thu phục huyết bọ rùa. Nhưng này rốt cuộc xem như An Tuyết Phong thu phục. Vẫn là hắn thu phục. Thu phục sau huyết bọ rùa có nghe hay không lời nói. Kế tiếp nguy hiểm rất nhiều. Vệ Tuân không cần không ổn định nhân tố, vung tay lên. Thác Xoa Lạt Ma Kim Cương thân hình xuất hiện ở trước mặt, mạo hiểm thành công. Lạt Ma thân hình biến thành thây khô. Mạo hiểm, 4 lần mạo hiểm qua đi, mạo hiểm thành công. Lạt Ma thân hình biến thành hoạt thi. Phốc phốc, từ Lạt Ma thân hình chuyển biến bắt đầu liền sao động lên huyết bọ rùa. Giờ khắc này càng là hoàn toàn điên cuồng lên. Nhưng Vệ Tuân lại gắt gao nắm nó. Xem này huyết bọ rùa thế nhưng tưởng cắn ngược lại hắn một ngụm. Vệ Tuân ánh mắt dần dần lạnh băng, thần phục. Hoặc là chết, phốc phốc. Nhưng huyết bọ rùa còn tại liều mạng phản kháng. Dãy rùa, chẳng sợ Vệ Tuân hoa khai ngón tay. Dùng máu tê ngâm nó. Nó đều không có nửa điểm mặt khác phản ứng. Tình huống đốn lâm vào cục diện bế tắc, chẳng lẽ huyết bọ rùa thật sự không thể thu phục. Vệ Tuân giữa mày trói chặt, vẫn là ta trước mắt thực lực quá yếu. Dị hóa không hoàn toàn. Con bướm xăm mình huyết dịch đều ở nó trước mặt mất đi hiệu lực. Người trước có thể tính lớn hơn nữa. Vệ Tuân hiện tại là ma trùng thao khống giả. Bản thân đối ma trùng cũng có nhất định cảm ứng. Này chỉ huyết bọ rùa. Giống như chính là cái loại này vô luận gì. Cũng vô pháp thu phục ma trùng, quả thật là nói như vậy. Vệ Tuân chỉ có thể suy xét từ bỏ này chỉ huyết bọ rùa, nó hiện tại chính là cao giai nhất đẳng ma. Trùng, quả Vệ Tuân hấp thu vực sâu tiết điểm, làm này huyết bọ rùa cũng đi theo giai. Kia nó thực lực thực có thể cường đại đến Vệ Tuân vô pháp áp chế, sấn hiện tại còn có thể áp chế. Đem nó giết, cao giai ma trùng. Vệ Tuân trước mắt thủ hạ mạnh nhất ma trùng, giết Uy Tiểu Thúy hoặc là Uy Ong mẫu nói. Khẳng định cũng không nó tồn tại giá trị lớn hơn nữa, chủ nhân, liền ở Vệ Tuân lâm vào trầm tư. Cạnh cửa truyền đến hồ nhãi con lực hiện do dự. Nhưng càng nhiều là kiên định cùng khẩn trương kêu gọi thanh, ta. Ta nguyện ý vì chủ nhân hiệu lực. Bất quá là tạm biến thành nữ mà thôi. Hồ nhãi con kỳ thật càng nhiều do dự ở cảm thấy chính mình chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Sợ hỏng rồi chủ nhân chuyện tốt. Rốt cuộc nó là một con công hồ ly nhãi con nha, nhưng cùng ma quỷ thương nhân giao lưu. Làm nó tự tin lên, quả chủ nhân phải đối phó người chính là hắn nói. Hồ nhãi con cảm thấy chính mình có thể hành. Người đáp ứng chậm, Vệ Tuân thu hồi Lạt Ma hoạt thi. Áp đảo không cam lòng huyết bọ rùa. Suy nghĩ tạm từ nó trên người rút ra. Nhìn phía thấp thỏm khẩn trương hồ nhãi con. Nhàn nhạt nói. Quả là vừa mới. Ta đánh thức người ý thức còn có thể đánh thức nhiều một chút. Nhưng hiện tại. Ta đỉnh đầu tài nguyên không nhiều lắm. Xác thật. Quả Vệ Tuân phía trước đề nghị. Hồ nhãi con không chút do dự trực tiếp đáp ứng nói. Hắn sẽ đem kim sĩ đại bằng điều huyết mạch đút cho hồ nhãi con, Úc Hòa Tuệ tàn hồn rách nát quá nhiều. Yêu cầu đại lượng bổ dưỡng tính năng lượng. Đại bàng kim sĩ điều huyết mạch đương nhiên là đại bổ, nhưng hồ nhãi con lại do dự. Mặc kệ nó vì cái gì do dự. Vệ Tuân đối nó đãi ngộ đều sẽ giảm xuống một, không cần nhiều lời. Xem ngươi có đáng giá hay không ta trả giá lớn như vậy đại giới đi, hồ nhãi con khẩn trương nôn. Nóng muốn mở miệng, Vệ Tuân trực tiếp đánh gãy. Hắn điểm ra lữ quán áp, trực tiếp mua giống nhau vật phẩm, dầm phảng phất là tiền tài sói mòn tiếng vang. Vệ Tuân phía trước mua sắm nơi dừng chân cùng mặt khác tạp vật. 30 vạn tích phân còn thừa 13 vạn nhiều điểm. Nhưng hiện tại. Vệ Tuân đỉnh đầu tích phân chợt giảm, nháy mắt cũng chỉ dư lại 3 vạn, hắn thế nhưng danh tác trực tiếp tiêu phí 10 vạn tích phân. Từ lữ quán nơi đó mua một quả quá độ tàn khuyết thiên hồ nội đan. 1/100. Sừng, quá độ tàn khuyết thiên hồ nội đan. 1/100. phẩm chất, truyền kỳ tác dụng, đại bổ chi vật. Dùng sau ngài có 1/100 có thể tính có được mỏng manh thiên hồ huyết mạch. Ghi chú, bổn vật phẩm kiến nghị hồ ly dùng ăn, không kiến nghị người dùng ăn nga. Người ăn thiên hồ nội đan nói có thể sẽ điên mất. Hì hì, chủ nhân, này cái tuyết trắng ngọc nội đan toái khối xuất hiện ở vệ tuân trong tay. Hồ nhãi con ánh mắt thẳng. Nó cực nhanh chạy vội lại đây ôm lấy vệ tuân đùi. Dùng sức vẫy đuôi, thế nhưng cấp chi chi chít chít, đều sẽ không nói tiếng người. Kỳ thật hoa 10 vạn tích phân tới mua thiên hồ nội đan. Có điểm lãng phí, rốt cuộc lữ quán thật sự là gian thương. Giật giới nghiêm, vệ tuân thương thành mua mặt khác lữ khách bán 1000 năm linh chi. Vạn năm ngọc tùy linh tinh, thượng vàng hạ cám nhiều mua điểm. Kỳ thật cũng miễn cưỡng có thể dùng. Hơn nữa đối nghi, chẳng qua thiên hồ nội đan đương nhiên là tốt nhất. Cùng Úc Hòa Tuệ nhất phù hợp, nếu là dùng những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật. Hắn sống lại sau chỉ sợ sẽ có hậu di chứng. Thực lực cũng sẽ suy giảm, nhưng vệ tuân quan tâm không phải cái này. Người ở trên mạng tổng hội lưu lại dấu vết. Ở lữ quán áp thượng lý. Ở hắn mới ra say tương tây. Bách hiểu sinh liền cách không nhắc nhở quá hắn. Không cần tùy click mở tin nhắn. Có lẽ có người sẽ đặc thù đạo cụ dùng tin nhắn gửi cho hắn. Tới thu hoạch hắn vị trí thậm chí hắn bắt giữ tin nhắn này. Cùng người chơi giao dịch càng là này. Đặc biệt là vệ tuân quả đại phê lượng hóa nói. Càng dẫn nhân chú mục vạn nhất có người hắn cùng bính 50 liên hệ lên làm sao bây giờ. Cho nên từ trở về đến bây giờ. Vệ tuân vẫn luôn ở cùng lữ quán hành 10 vạn điểm trở lên đại tông giao dịch. Bao gồm mua sắm lữ đội nơi dừng chân cùng với trang hoàng. Cùng với này viên rách nát thiên hồ nội đan. Loại này giao dịch mới nhất ẩn nấp, sẽ không bị mặt khác lữ khách hoặc hướng dẫn du lịch tra xét đến, đối chịu hoa đồng tiền lớn mua đồ. Vật người, lữ quán vẫn là tương đối giữ gìn, chủ nhân, xem hồ nhãi con chỉ là vội vàng kêu gọi, lại không có đi lên cướp đoạt, vệ tuân không có nhiều lời, lấy ra họ bài, hồ nhãi con đốn nhảy đi lên. Chạy trốn cùng họ bài treo ở cùng nhau. Cái kia chìa khóa trụy dường như bạch hồ đầu bảng thượng. Chỉ nghe bùm một tiếng vang nhỏ. Một đạo bạch quang nhảy đi. Đây là hồ nhãi con tàn hồn. Tiểu bạch hồ ly lại rớt đi xuống. Rơi choáng váng. Nó chớp chớp mắt. Đen bóng đôi mắt còn sót lại một tia linh tính. Nhưng càng giống bình thường hồ nhãi con. Giờ phút này nó sợ hãi nhìn chằm chằm kia bạch hồ đầu bảng. Cả người run rẩy, cuộn tròn thành một đoàn, ở hồ nhãi con tàn hồn quy vị nháy mắt. Bạch hồ đầu bảng kịch liệt đong đưa, hóa thành một sợi nhàn nhạt xương trắng. Đây là hồ tiên tàn hồn. Cùng phía trước so, nó hơi chút ngưng thật một chút. Hồ nhãi con ở tàng bắc hút không ít dương khí. Lại ăn rất nhiều thứ tốt, nhưng điểm này ngưng thật chỉ là như muối bỏ biển. Chỉ dựa vào hồ nhãi con tới ăn nói. Tưởng hoàn toàn sống lại Úc Hòa Tuệ. Chỉ sợ đến trên dưới 100 năm sau, nhưng này tàn hồn vừa đến nội đan toái khối bên cạnh liền lập. Tức ngưng thật nhiều. Vệ tuân tay không có động, cũng không có quá dùng sức. Quả tàn hồn muốn cuốn đi nội đan toái khối nói. Nó là có thể cuốn đi, nhưng nó không có động. Thật sự chỉ là nghe. Sau đó khuếch tán mở ra. Biến thành một cái hư ảo hình người. Chủ nhân Úc Hòa Tuệ hướng vệ tuân cúi đầu. Bộ dáng của hắn cùng say tương tây có rất lớn biến hóa. Ngũ quan không chỉ là tuấn tú. Quả thực có thể nói yêu dã. Đuôi mắt thượng trọn, tròng mắt bích thúy. Ngũ quan mặt mày đều tràn ngập đoạt nhân tâm phách yêu dị tuấn cảm. Hơi mang một tia u buồn cùng thanh lãnh. Lại càng làm cho người vô pháp rời đi ánh mắt. Phía trước chỉ là thanh tú Úc Hòa Tuệ. Hẳn là Úc Hòa An trong lòng. 18 tuổi mất tích đệ bộ dáng. Giờ phút này Úc Hòa Tuệ mới là chân chính thiên hồ. Đây là cái gì? Vệ tuân trực tiếp hỏi. huyết bọ rùa đưa cho hắn xem. Muốn như thế nào mới có thể thu phục, đây là vực sâu tầng dưới chót y mạc cái ma trùng. Cực kỳ thưa thớt, gần như diệt sạch, nó cũng bị xưng là cảm xúc ma trùng. Chia làm xích cam hồng lục thanh lam từ bảy sắc. Phân biệt đại biểu hỉ nộ ai nhạc ái ác dục. Úc Hòa Tuệ chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức nói. Y mạc cái ma trùng đều là hoang dại, vô pháp thuần dưỡng, chỉ có thể thuần hóa nó hậu đại. Y mạc cái ma trùng hỉ thực hoạt thi, nhưng chỉ có cụ bị nên loại ma tình hình sâu bệnh tự hoạt thi, mới có thể dụ nó sinh sản. Hảo, Vệ Tuân gật đầu. Ngay sau đó hắn lại là trực tiếp đem chân quý vô cùng rách nát thiên hồ nội đan vứt cho Úc Hòa Tuệ. Úc Hòa Tuệ lực hiện kinh ngạc, lại là không chút do dự, toàn bộ tàn hồn xông lên phía trước. Bao bọc lấy rách nát nội đan, xiếp cuồng phong sậu khởi. Mơ hồ có tiếng sấm thanh thanh. Vệ Tuân cảm thấy một cổ cực đoan khủng bố khí thế ở trên không ngưng tụ. Nhưng bởi vì hắn trước mắt đang ở lữ quán nơi dừng chân, kia cổ uy thế cũng không có rơi xuống. Bất quá giây công phu kia viên rách nát nội đan đã bị tàn hồn hoàn toàn dung hợp. Một đầu thật lớn bạch hổ hư ảnh chợt xuất hiện ở Vệ Tuân trước mặt, nó lệ yêu nhã, cao quý thần bí, mao phát thuần trắng tuyết đầu mùa. Trên mặt có đạm tím sắc hồ văn, chín điều đuôi dài xõa tung mềm mại. Thiên hồ nhìn Vệ Tuân, ánh mắt nhu hòa, hướng hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, thấp hèn cao quý đầu, sau đó thiên hồ hư ảnh biến thành nhân thân. Úc Hòa Tuệ hướng Vệ Tuân hành lễ. Vô cùng cung kính, đa tạ chủ nhân trợ ta khôi phục nhân thân, Vệ Tuân nhẹ sần. Tùy ý nói, được rồi, kêu ta Vệ Tuân đi. Chủ nhân nghe quái biệt nữ, ta không thích loại này cách gọi, theo sau hắn hiếu kỳ nói. Cảm giác ngươi khôi phục không tồi a, chỉ là 1% thiên hồ nội đan liền đủ dùng. Thực lực không có hoàn toàn khôi phục. Chỉ là duy trì hình người không thành vấn đề, Úc Hòa Tuệ giải thích nói. Ta thân thể bị giết, một sợi tàn hồn không có sống ở chỗ, chỉ có thể bám vào ở chủ nhân. Vệ Tuân ngươi họ bài thượng, càng lâu, ta ý thức tiêu tán càng nhiều, cho nên chỉ có thể tự mình phong bế. Nhưng không nghĩ tới Vệ Tuân lại là như vậy mau, liền làm tới rồi tàn khuyết thiên hồ nội đan. Lúc này mới qua thiên A, có 10 ngày sao, thế cho nên Úc Hòa Tuệ đều có điểm mờ mịt, hắn biết chính mình muốn sống lại có bao nhiêu khó khăn. Làm tốt ngủ say 2-3 năm, ý thức dần dần mất đi biến thành cái ngốc hồ ly chuẩn bị, có lẽ hắn chủ nhân cũng là như thế này. Tưởng, rốt cuộc thiên hồ thật sự quá thông minh, trí nhiều gần yêu, ngốc hồ ly mới hảo thao khống, nhưng... hắn là thật sự không nghĩ tới a, này cái nội đan nguyên bản chính là của ta, có nguyên chi vật ở, ta tàn hồn có thể sống lại. Vệ Tuân ngươi lại uy ta rất nhiều tinh luyện ma mật ong linh tinh thứ tốt, cho nên ta mới có thể ổn định khôi phục hình người, này cái nội đan nguyên bản chính là của ngươi. Vệ Tuân hiếm lạ, đúng vậy, Úc Hòa Tuệ mỉm cười nói, trong giọng nói có một tia ngạo nghễ. Ta là lữ quán nội duy nhất cửu vĩ thiên hồ. Lữ quán bán bất luận cái gì cùng cửu vĩ thiên hồ có quan hệ đồ vật, đều là của ta tê. Nguyên lai là như thế này, Vệ Tuân sắc mặt ngưng, lẩm bẩm nói. Xem ra ta nếu là sắp chết vẫn là trực tiếp tự bảo đi. Bằng không bị lữ quán nhất thiết cắt thu về bán. Này tiền ta còn lấy không được. Thật sự quá mệt, nghe hắn nói như vậy. Úc Hòa Tuệ bất đắc dĩ mỉm cười. Kỳ thật như vậy cũng có chỗ lợi. Nói không chừng ngươi sẽ có sống lại cơ hội. Tựa như ta, người phía trước là quy đồ người đi, Vệ Tuân hỏi. Ta xem Vương Bành Phái là rất tưởng đem ngươi mang về. Các ngươi chi quan hệ hẳn là không tồi. Quy đồ lại không thiếu tiền. Nhiều năm như vậy, ngươi bị lữ quán quải bán linh kiện. Không có đều bị quy đồ mua trở về. Quải bán linh kiện, ai? Vệ Tuân lời này nghe tới thật sự là, lữ quán sẽ không dễ dàng làm người sống lại. Quải bán, linh kiện, một tổ chức có được càng nhiều, Sống lại có thể tính liền càng thấp. Úc Hòa Tuệ nhún vai. Ngươi xem, ngươi nguyên lai cái gì đều không có. Ta lại ở trong tay ngươi sống lại, càng là có thể tính thấp. Sống lại suất ngược lại càng lớn, hồ nhãi con ý thức trở về. Úc Hòa Tuệ có nó này đoạn ký ức. Âm thầm kinh hãi, tân nhân lữ khách. Mở màn liền thay thế bính chín. Siêu nguy hiểm say tương tây mang ra toàn viên tồn tại. Sáng lập vĩ độ bắc 30 độ cảnh điểm. Đăng đỉnh thế giới hướng dẫn du lịch tân tinh bảng đứng đầu bảng. Sau đó thế nhưng còn có lữ khách thân phận. Dùng tân nhân lữ khách nhập khó khăn đoàn. Hoàn thành lữ trình chủ tuyến. Đạt được An Tuyết Phong cùng sao sao sao cộng coi. Vệ tuân trên người quả thực có quá nhiều không thể. Chăng là không thể tồn tại, cũng chỉ có người như vậy. Mới có thể hắn sống lại, người hiện tại có thể ăn cái gì sao? Vệ tuân cũng không vội vã đi làm huyết bỏ rùa đời sau. Hắn hiện tại đối Úc Hòa Tuệ cái này, đồ cổ càng cảm thấy hứng thú, ngày hôm qua cùng Vương Bành. Phái bọn họ ăn đốn cơm chiều. Tranh tỷ cho ta trang thật nhiều bò kho trở về, vệ tuân mang Úc Hòa Tuệ tới rồi chính mình nghỉ. Ngơi khu, không không lớn, hắn ngồi ở trên giường. Úc Hòa Tuệ ngồi ở trên ghế. Hai người trước mặt là một chương gấp bàn nhỏ. Một đại hộp bò kho liền mau đem mặt bàn chiếm đầy, nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi hẳn là cũng hoài niệm quá khứ hương vị đi, hương vị thực hảo, Úc Hòa Tuệ bỏ thêm khối bò kho. Nếm nếm, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Hắn ăn rất chậm, một chút tế phẩm, là ở hưởng thụ, không lớn một miếng thịt. Hắn ăn 5 phút, cả người khí chất cũng đã xảy ra vi diệu thay đổi. Như là rốt cuộc định hạ tâm tới. Về tới người, nhưng này hương vị. Ta cũng không quen thuộc, Úc Hòa Tuệ thở dài nói. Tranh tỷ, ta đương nhận thức tranh tỷ. So với ta chết còn sớm một ít. Nàng gọi là ổ nhạc tranh, khó trách, vệ tuân bừng tỉnh. Ta nói bọn họ như thế nào đều quản Lộc Thư Tranh kêu tranh tỷ. Rõ ràng nàng thoạt nhìn cũng liền mười mấy. Khẳng định so Vương Bành phái tuổi trẻ, nguyên lai phía trước quy đồ còn có cái tự có cam nữ nhân. Xem ra là kêu thói quen, có quả viên cam sao. Như là nghĩ tới chuyện quá khứ. Úc Hòa Tuệ ánh mắt có chút thẫn thờ, ta nơi này có rượu, vệ tuân tùy ý nói. Lấy ra một lọ rượu. Nghe nói là Uông Ngọc Thụ Nhưỡng. Ta chưa thấy qua người này. Nhưng rượu vẫn là thực hảo uống, Úc Hòa Tuệ cười cười. Không được, rượu quá say lòng người. Quả viên cam là đủ rồi, vệ tuân cũng là mỉm cười. Hắn thu hồi rượu, cầm một chai Minute Maid vị cam. Đặt tới trên bàn, Úc Hòa Tuệ cầm lấy quả viên cam. Vặn ra tới sau trước cấp vệ tuân đổ một ly. Sau đó cho chính mình đổ một ly tưởng trở về nhìn xem sao. Vệ tuân gắp khối thịt bò. Cười nói, Mao Tiểu Nhạc nói phải cho ta họa may mắn phù. Mời ta hôm nay lại qua đi đâu, Tiểu Nhạc họa may mắn phù phẩm chất đặc biệt cao. Nhưng này phù khó họa, phải dùng đến hắn huyết. Hắn rất ít họa, Úc Hòa Tuệ ngạc nhiên nói. Hắn chủ động phải cho ngươi họa may mắn phù. Kia phải hảo hảo mang theo. Đây là ở vô giải cấp lữ trình đều có thể có tác dụng may mắn phù. Theo sau hắn nghiêm túc lên. Ta liền không đi. Hơn nữa vệ tuân. Quả lấy nói tốt nhất cũng đừng làm hồ nhãi con đi theo đi. Ta không thể ly quy đồ thân cận quá. Không thể cùng bên trong người có chặt chẽ tiếp xúc. Ta cũng không thể nhớ lại rất nhiều muốn. Chuyện quá khứ. Nếu không ta có cực đại có thể sẽ bị lữ quán theo dõi. Đến chờ liên lụy ngươi cùng nhau xui xẻo, theo sau hắn bất đắc dĩ cười cười. Ngươi không cần lo lắng cho ta trung thành. Ta loại này bị ngươi từ lữ trình cứu ra người. Là sẽ tuyệt đối đối cứu viện giả trung thành. Vĩnh viễn sẽ không phản bội. Vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Mọi chuyện vì ngươi suy nghĩ. Hơn nữa ta kỳ thật đã cùng ngươi ký kết khế ước. Ngươi hẳn là cũng có thể nhìn đến thiên hồ thông minh. Vệ tuân cũng thông minh hơn người. Nhưng người thông minh chi lẫn nhau thử quá mệt mỏi. Vừa rồi bọn họ nói chuyện với nhau chung kỳ thật tràn ngập thử, Úc Hòa Tuệ nghĩ nghĩ. Trực tiếp cùng Vệ Tuân làm rõ. Tin lẫn nhau nhậm, bọn họ chi tài có thể có càng tốt hợp tác, ta đương nhiên tin ngươi, Vệ Tuân nói. Hắn kỳ thật có thể nhìn đến Úc Hòa Tuệ thuộc tính. Thiên môn hồ tiên nickname, tiểu bạch chủ nhân, Vệ Tuân trạng thái, khôi phục 1% thực lực, thiên giai 5 sao, đặc cấp 1 tinh, trung thành độ 100 hồ tiên thực lực phán định tựa hồ cùng thuần túy lữ khách cũng không. Không phải đỉnh cấp, mà là thiên giai linh tinh, nhưng Úc Hòa Tuệ thực lực thực sự khủng bố, hiện tại bất quá là khôi phục 1%. Liền đạt tới đặc cấp 1 tinh tiêu chuẩn, kỳ thật hắn khôi phục sau trung thành độ liền tiêu lên tới mãn giá trị, nhưng Vệ Tuân sẽ không toàn tin trị số, chê cười. Trị số hữu dụng nói, hắn danh hiệu là bính 50, chẳng lẽ hắn chân chính thực lực cũng là bính 50 sao? Bất quá Úc Hòa Tuệ nói, từ Lữ Trình Trung bị cứu ra người. Sẽ đối cứu viện giả 100% trung thành điểm này. Vệ Tuân vẫn là lần đầu tiên nghe. Hắn tò mò hỏi hỏi. Nghĩ đến Ô Lão Lục, quả hắn đem Ô Lão Lục cứu ra. Hoặc là cứu một bộ phận ra tới. Kia Ô Lão Lục có phải hay không cũng sẽ đối hắn 100% trung thành đâu. Vệ Tuân mặc sức tưởng tượng một chút. Đến chờ liền xem hắn dung hợp vực sâu tiết điểm sau. Rồi đại năng trưởng thành đến tình trạng gì đi, ta đi mang huyết bọ rùa phồn thực nói chuyện. Phiếm qua đi, Vệ Tuân đứng dậy, Úc Hòa Tuệ, tới giúp ta nhìn xem, hắn vẫn là thói quen kêu huyết bọ rùa. Xích sắc bọ rùa đối ứng chính là hì, đương ở tiểu lâm chùa chờ. Thác Xoa Lạt Ma nhìn đến trừ ma sứ giả Vệ Tuân đã đến đại hì. Kia thao khống hoạt thi ác ma hư ảnh lúc ban đầu cũng là đại hỉ. Muốn lừa gạt Vệ Tuân. Khó trách huyết bỏ rùa dùng sức tưởng toàn. Lòng tràn đầy khát vọng, hiện tại lạt ma tâm nguyện lấy. Thân hình linh hồn tất cả đều đại viên mãn. Ác ma cũng bị trừ bỏ. Tàng Bắc đại địa lại lần nữa quy về hòa bình. Hắn nên là thập phần cao hứng. Hoạt thi chung còn sót lại cảm xúc càng là thuần túy vui sướng, Vệ Tuân trong lòng hiểu rõ. Như vậy hoạt thi, hẳn là có thể làm huyết bọ rùa vừa lòng, thuận lợi sản xuất đời sau, nhưng Úc Hòa Tuệ biểu tình lại có chút không đúng, hắn ngóng nhìn Vệ Tuân. Giờ phút này Vệ Tuân là đứng thẳng, mà hắn là ngồi, Vệ Tuân xem hắn, trên cao nhìn xuống góc độ, hắn mặt. Vệ Tuân, Úc Hòa Tuệ thanh âm hơi có điểm phát run. Như là ở hồi tưởng cái gì? Trong mắt thúy sắc nùng đến gần như mặc sắc ân. Vệ Tuân chú ý tới Úc Hòa Tuệ dị tượng. Nhíu mày quan tâm. Làm sao vậy? Yêu cầu cái gì đồ bổ? Ta nơi này còn có điểm tích phân không? Úc Hòa Tuệ có điểm thất thố. Không, không cần nhíu mày. Liền bảo trì cái loại này lạnh nhạt biểu tình. Đối, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng là mỉm cười. Hắn có điểm nói năng lộn xộn, ánh mắt gần như điên cuồng. Đau đầu đè lại thái dương, lại vẫn nhìn chằm chằm Vệ Tuân xem. Thống khổ lẩm bẩm tự nói. Ngươi, Úc Hòa Tuệ thanh âm thực nhẹ. Ngươi, có thể hay không đem đầu tóc cùng đôi mắt, biến thành màu đen, làm ta nhìn xem. Ngoặc kép, hết chương.